Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116. Là cái tiểu công tử. Mộ Ân lời này vừa ra, không thể nghi ngờ như là nhất cục đá đầu nhập vào bình tĩnh mặt hồ. Kích khởi ngàn tầng lãng, hồi tướng phủ, hắn nói muốn đưa nàng hồi tướng phủ. Lạc Xấu Dư nháy mắt ngốc sững sờ, một mặt không thể tin đối Mộ Ân nói. Ngươi nói cái gì, cho rằng bản thân lỗ tai xảy ra vấn đề. Mộ Ân mặt không biểu cảm, lại khom mình hành lễ. Lạc tiểu thư xin mời. Vương mệnh lệnh, không thể trái kháng. Lạc Xấu Dư đầu óc ông một tiếng biến trống rỗng, như bị sét đánh, trong lòng hàn như mùa đông khắc nghiệt. Không có khả năng, ngươi nói vậy. Lạc Xấu Dư không tin. Đuổi về tướng phủ, này ý nghĩa cái gì? Nàng như thế nào không biết? Này vừa đi, chỉ sợ nàng cả đời đều không chiếm được hắn. Mộ Ân nhíu mày, hắn biết Lạc Xấu Dư khẳng định không sẽ ngoan ngoãn đi. Nhưng là vương mệnh lệnh không có khả năng cãi lại. Cho nên, hôm nay, nàng phải ở vương phủ biến mất. Lạc tiểu thư, thỉnh không cần khó xử thuộc hạ. Nàng khó xử hắn, hắn cũng liền khó bảo toàn sẽ không khó xử nàng. Thoáng như tình thiên phích lịch. Không lâu hắn còn đối nàng quan ái có thêm, bất quá đảo mắt công phu, hắn liền muốn đem bản thân đuổi về tướng phủ, cũng không cần nàng sao. Bước chân lảo đảo vài bước, nếu không phải phía sau văn thù đỡ, nàng sớm ngã trên mặt đất. Không có khả năng, A-Lan sẽ không như thế đối ta, ta muốn hắn chính miệng nói với ta. Dứt lời, đẩy ra văn thù thù, liền dẫn theo váy liền xông ra ngoài. A Dư, Phong Dạ Tuyết kinh ngạc một chút, nhưng là mới vừa đi hai bước, trước mặt bỗng tối sầm, bước chân nhoáng lên một cái, kém chút ngã sấp xuống, thân thể đã đến cực hạn, nhưng là hắn vẫn là bức bách bản thân chống đỡ đi xuống. Cắn chặt răng, để khí đuổi theo đi qua. A Dư, ngươi bình tĩnh một điểm, đưa tay giữ chặt phía trước nữ tử cổ tay, một cái dùng sức, đã đem nàng túm trở về. Lạc Xấu Dư thân mình xoay tròn, liền suy yếu bổ nhào vào Phong Dạ Tuyết trong dạ, mảnh mai vô cùng, này vừa chuyển, nàng đầu một trận choáng váng mắt hoa, đãi nàng thấy rõ ràng người trước mắt khi, nhất thời trong cơn giận dữ, người buông ra ta, ta muốn đi tìm A-Lan, hỏi một chút hắn dùng cái gì như vậy đối đãi, xen vào thân phận của Lạc Xấu Dư, Mộ Ân đối nàng bao nhiêu là nhìn tình cảm. Nhưng là hiện thời thấy nàng không chỉ có không phục tùng vương mệnh lệnh, còn ý đồ đi tìm vương lý luận, nhiễu vương thanh u, nếu là vương muốn gặp nàng, tự nhiên hội kiến, không cần làm cho hắn ra mặt làm việc. Cho nên, Mộ Ân rất là không nói tình cảm phái người đem chạy đến Phong Linh các cửa Lạc Xấu Dư ngăn lại. Lạc tiểu thư, vương không vui người khác ngỗ nghịch cho hắn, vì chính ngài đẹp mắt. Vẫn là không cần ý đồ chọc giận vương lửa giận. Lạc Xấu Dư khi nào chịu quá như vậy khí. Nhất thời tức giận tận trời. Vừa thẹn thẹn đỏ mặt vạn phần. Đẩy ra Phong Dạ Tuyết liền muốn lao ra đi. Ngươi làm càn, ta không tin. A-Lan mang ta tình chân ý thiết. Sẽ không cho phép ngươi một cái nô tài ở bổn tiểu thư trước mặt tác uy tác phúc. Ngươi nói ta một chữ đều không tin. Ta muốn đích thân đi tìm A-Lan. Làm cho hắn vì ta làm chủ. Mộ Ân nhíu mày, hắn là vương bên người nhất đẳng thị vệ, càng là chính nhị phẩm tướng quân, ai thấy hắn không tất cung tất kính. Lạc Xấu Dư tả một cái nô tài, lại một cái nô tài, này không thể nghi ngờ nhường Mộ Ân không vui. Mang đi, ra lệnh một tiếng, căn bản sẽ không bởi vì nàng là nữ tử mà có điều kiêng dè. Hai cái thị vệ trực tiếp đi lên bắt người. Lạc Xấu Dư thấy vậy, cảm thấy mới khủng hoảng đứng lên, trong lòng kiêu ngạo cùng tự tôn căn bản không đủ để làm cho nàng thừa nhận hiện tại nhục nhã cùng. Chênh lệch, một cỗ ngập trời hận ý rơi núi lấp biển bàn tập thượng trong lòng. Lạc Xấu Dư rốt cuộc khống chế không được gần như sụp đổ bản thân. Điên rồi thông thường tránh thoát thị vệ thủ, hướng Phong Dạ Tuyết cầu cứu. A Tuyết cứu ta. Là Duẫn Mục Thanh, nhất định là Duẫn Mục Thanh ở A-Lan bên tai ăn lưỡi căn. Nói bổn tiểu thư nói bậy, A-Lan nhưng lại khí ta không để ý. A Tuyết, ta không phải rời khỏi. Ta không phải rời khỏi A Lan. Ta thương hắn, hắn khẳng định cũng yêu ta. Hắn là yêu ta, Phong Dạ Tuyết cũng là có chút không biết làm sao. Chưa bị thương Tiết nhanh ôm Lạc Xấu Dư mảnh khảnh vòng eo. Trong lòng đau lòng vạn phần, áp chế thân thể không khỏe. Suy yếu nói, Mộ Ân không chút nào không nói tình cảm. Đối Phong Dạ Tuyết nói, Phong công tử hẳn là hiểu biết Vương. Hắn quyết định sự tình, đều không phải là người ta có thể tả hữu. Phong Dạ Tuyết tự nhiên biết, cúi đầu nhìn thoáng qua lệ tích loang lổ Lạc Xấu Dư. Nhíu mày nói, A Dư hồi lâu không có hồi tướng phủ, hồi đi xem đi cũng, Phong Dạ Tuyết. Phong Dạ Tuyết lời nói còn chưa nói hết đã bị Lạc Xấu Dư đánh gãy. Nàng không thể tin xem Phong Dạ Tuyết, Mục Tý Tẫn Liệt, đột nhiên, nàng đột nhiên cúi đầu nở nụ cười, nới ra Phong Dạ Tuyết quần áo, liên tục lui về phía sau. Là ngươi có phải không phải? Cái gì? A Dư, ngươi bình tĩnh một chút. Phong Dạ Tuyết gặp Lạc Xấu Dư thân mình lung lay sắp đổ. Tự nhiên lo lắng, tưởng tiến lên nâng, lại bị Lạc Xấu Dư chộp tránh đi. Phong Dạ Tuyết, ta bắt ngươi làm bằng hữu, ngươi nhưng lại như thế tính kế ta. Hiện tại A Lan rời đi ta, ngươi vừa lòng. Phong Dạ Tuyết hiện tại cả người đều là mông, hoàn toàn không biết Lạc Xấu Dư ở nói cái gì đó. Hắn chỉnh trái tim đều ở Lạc Xấu Dư trên người. Mặc dù đến hiện tại, vẫn là ôn thanh nói. A Dư, ta làm sao có thể tính kế ngươi? Ngươi là rất kích động. A Lan hiện tại chỉ sợ chính là không rảnh phân thân tới chiếu cố ngươi. Cho nên, ngươi đến bây giờ còn ở gạt ta. Ta khi nào thì lừa ngươi? Phong Dạ Tuyết lại như thế nào yêu Lạc Xấu Dư? Ở mặt đối với đối phương luôn luôn ngữ khí không tốt chất vấn hoài nghi. Là một người nam nhân, không có khả năng không giận. Chẳng lẽ, nhiều năm như vậy, tâm ý của ta đối với ngươi, ngươi đều không biết sao? Lạc Xấu Dư châm chọc, bày ra một bộ cao cao tại thượng, thiên hạ duy nàng thứ nhất tư thái. Nói, tâm ý, a, bổn tiểu thư chính là biết ngươi đối bổn tiểu thư gây rối chi tâm. Cho nên mới cảm thấy ghê tởm. Ngươi không phải là cảm thấy bổn tiểu thư dung mạo thiên hạ đệ nhất. Cho nên nhiều năm như vậy, luôn luôn tại bổn tiểu thư trước mặt không bằng lòng sao? Hiện tại, liền cùng Duẫn Mục Thanh cấu kết với nhau làm việc xấu. Khuyến khích A Lan đối lòng ta sinh hiềm khích, ngươi liền có thể thừa cơ mà vào. Nhưng bổn tiểu thư đối với ngươi mang ơn, nhìn với cặp mắt khác xưa. Lạc Xấu Dư lời nói nhường Phong Dạ Tuyết nháy mắt nhíu mi. Không chỉ có như thế, còn lần cảm nhục nhã, thậm chí, cảm giác bản thân thật tình cùng tôn nghiêm, bị trước mắt này tự cao tự đại nữ tử dẫm nát dưới chân. Hung hăng dẫm lên, ghê tởm, bằng mặt không bằng lòng, thừa dịp hư mà vào. Phong Dạ Tuyết xem Lạc Xấu Dư đối bản thân ghét mâu quang. Đột nhiên cảm thấy bản thân chính là một chuyện cười. Ngươi liền là như thế này đạp hư người khác thật tình. Lạc Xấu Dư chưa từng gặp quá Phong Dạ Tuyết dùng như vậy ánh mắt xem qua bản thân. Thất vọng, thống khổ, thậm chí mang theo nồng đậm trào phúng. Phức tạp cảm xúc làm cho hắn hốc mắt có chút màu đỏ tươi. Biểu cảm dữ tợn, nàng đọc không ra của hắn ý tưởng. Chỉ biết là, nàng cảm thụ không đến trước kia hắn xem của nàng cái loại này mê luyến cùng ái mộ. Lạc Xấu Dư có chút chột dạ, cũng có chút khủng hoảng, nhưng là, nhất tưởng đến Phong Dạ Tuyết đối nàng tâm, nàng liền lại thẳng thắn thắt lưng, thật tình, như là thật tâm đối ta tốt, vì sao hiện tại Duẫn Mục Thanh cái kia tiểu tiện nhân còn sống hảo hảo? Ngươi không là đau lòng ta bị nàng đả thương sao? Ngươi không là yêu ta sao? Ngươi nói ngươi muốn báo thù cho ta không phải sao? Kết quả đâu? Nàng hiện tại khuyến khích A Lan đem ta đuổi đi. Này chẳng lẽ không đúng ngươi muốn kết quả? Ngươi nhìn một cái ngươi hiện tại bộ dáng. Bản thân trọng thương, lại mặt dày mày dạn chiếu cố ta. Ngươi chẳng lẽ không đúng bằng mặt không bằng lòng. Tận lực ở trước mặt ta biểu diễn khổ nhục kế sao? Nói cho ngươi, bổn tiểu thư sẽ không bị của ngươi làm bộ làm tịch lừa gạt. Chỉ có A Lan, chỉ có Alan mới xứng đôi ta. Ngươi chẳng qua là một cái muốn dựa vào Alan tài năng sinh tồn vô danh tiểu tốt. Ngươi lấy cái gì yêu ta? Si tâm vọng tưởng, Phong Dạ Tuyết nghe được Lạc Xấu Dư lời nói. Theo bắt đầu phẫn nộ cùng thất vọng, biến thành hiện tại bình tĩnh cùng lạnh lùng. Giết Duẫn Mục Thanh, khi đó nàng, nguyên lai là có quyết định này. Phong Dạ Tuyết nắm chặt nắm tay. Có lẽ, nếu là hắn không có đem nàng nghĩ tới tốt như vậy. Không có đem nàng định ở như vậy cao vị trí, hiện tại cũng sẽ không như thế thất vọng. Như vậy đau đi, một chút trào phúng ý cười ở tái nhợt khóe môi đẩy ra. Ngươi nói rất đúng, là ta có mắt không tròng. Đệ nhất mỹ nhân, bản công tử quả thật tiêu thụ không dậy nổi. Dứt lời, xoay người, nâng bước, rời đi, đầu tiên mắt nhìn thấy nàng. Nàng cho hắn sinh hy vọng. Làm cho hắn lạnh như băng nhiều năm tâm tìm được một tia ấm áp cùng chờ mong. 5 năm kiên trì, chính là không bỏ được mới gặp khi cảm động cùng kinh diễm bị thời gian làm nhạt. Ở biết nàng thích bản thân hảo hữu sau, hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn có được nàng. Bởi vì yêu nàng, cho nên cho tới bây giờ đều là tôn nàng mong muốn. Hắn muốn, đơn giản là muốn luôn luôn chiếu cố làm bạn nàng thôi. Hiện tại xem ra, sợ là bản thân quá ngu ngốc, Lạc Xấu Dư gặp Phong Dạ Tuyết thật sự đi rồi. Đương trường sửng sốt, hắn làm sao có thể như vậy bước đi. Hắn không là hẳn là thảo tốt bản thân, đáp ứng của nàng hết thảy yêu cầu, cầu bản thân tha thứ sao. Như vậy, nàng là có thể làm cho hắn mang nàng đi gặp Alan. Của hắn võ công không cao lắm sao? Chẳng lẽ thu thập không xong mộ ân kia con chó mắt thấy nhân thấp nô tài. Luống cuống tay chân chạy tới, ôm chặt lấy Phong Dạ Tuyết thắt lưng. A Tuyết chớ đi, cầu ngươi đừng đi, ta sai lầm rồi, ta không nên nói như vậy ngươi. Ta là cấp hồ đồ, ta biết ngươi yêu ta, ta nhất luôn luôn đều biết, Phong Dạ Tuyết giận dữ. Buông tay, chẳng những không buông tay. Lạc Xấu Dư ngược lại vài bước đi đến Phong Dạ Tuyết phía trước. Mạnh mẽ phản trụ của hắn cổ, đi cả nhắc hôn ở Phong Dạ Tuyết môi. Phong Dạ Tuyết đồng tử chợt co rụt lại. A Tuyết, hôn ta, ngươi không là yêu ta sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn ta sao? Hôn ta, nước mắt ào ào đi xuống. Lạc Xấu Dư hôn Phong Dạ Tuyết cằm, một bên cầu đạo, mang ta đi gặp Alan. Mang ta đi gặp Alan được không được? Ta không thể không có hắn, thật sự không thể không có hắn, ta sẽ tử, không có hắn ta thật sự sẽ chết. A Tuyết, ô, như là vừa vặn là thất vọng. Hiện tại, Phong Dạ Tuyết đã triệt để nản lòng, trong cảm nhận của hắn giống như Tuyết Liên bản thánh khiết nữ tử. Dĩ nhiên là như vậy một cái không hơn không kém nữ tử. Đưa tay, một phen chế trụ Lạc Xấu Dư cổ tay. Đem nàng theo bản thân thân thủ kéo xuống, cúi đầu chăm chú nhìn, một chữ một chút nói, ngươi đã chết này tâm đi, chỉ có Alan mới xứng thượng ngươi, ngươi, lại ngay cả Alan một ngón tay đầu đều không xứng với. Thủ đoạn vừa lật, Lạc Xấu Dư nháy mắt té ngã trên đất, Phong Dạ Tuyết lại ngay cả mí mắt đều không có nâng. Liền rời đi Phong Linh Các, không có trước kia cái loại này đau lòng cùng xót xa. Ngược lại, toàn thân thoải mái, đây chính là buông đi. Màu sắc dùng mình, ngày xưa phong tình vạn trùng hoa đào mắt cũng lóe bể nghệ ánh sáng. Có lẽ, hắn Phong Dạ Tuyết, theo từ nhỏ bắt đầu, liền không thích hợp này nhi nữ tình trường. Lạc Xấu Dư té trên mặt đất, hoàn toàn không thể tin được, liền ngay cả Phong Dạ Tuyết, đều đối nàng nhẫn tâm đến tận đây. Tay cầm thành quyền, một chút tạp trên mặt đất. A, Duẫn Mục Thanh đều là ngươi. A, từ Duẫn Mục Thanh xuất hiện, sinh hoạt của nàng liền thay đổi. Hiện tại đệ nhất mỹ nhân nơi nào có ngày xưa cái loại này phong độ cùng tư thái. Hoàn toàn chính là một cái đố phụ. Mộ Ân nhíu mày, như vậy nữ tử, trách không được Vương Ngũ Năm đều không có sủng hạnh quá. Phong công tử nói rất đúng. Nàng ngay cả vương ra một ngón tay đầu đều không xứng với. Đồ của nàng miệng, tiễn bước, vừa mới con niệm ở là Lạc tiểu thư, còn khách khách khí khí. Hiện tại, khách khí toàn vô, trực tiếp động thổ. Lúc này, có một ám vệ xuất hiện tại Tiêu Tĩnh Lan trước giường. Thấp giọng bẩm báo, vương, Tôn tiểu thư cùng trưởng tôn điện hạ ở trên đường gặp thích khách. Tiêu Tĩnh Lan bán nằm ở trên giường, trên tay phiên một quyển sách, nghe này, ngón tay một chút, màu sắc bán mị, thích khách đâu, ai nhân, trưởng tôn điện hạ có thể có sự. Hai cái hai từ đều vô sự, nhưng là, mục tiêu không là trưởng tôn điện hạ. Trên đầu đột nhiên truyền đến một trận uy áp, dám đụng tiểu cửu nguyệt, ám vệ đè thấp thân mình, không dám trực tiếp Tiêu Tĩnh Lan ánh mắt, có thể có người sống, là, chẳng qua, tựa hồ, chính là phổ thông cuồn cuộn, cầm tiền bạc, thay người làm việc, Tiêu Tĩnh Lan không có mở miệng, ám vệ biết, đây là đang đợi hắn đáp lời, đỉnh áp lực, vội vàng từ trong lòng lấy ra một chương bức họa. Đây là phân biệt theo bọn họ trong miệng ra tin tức. Sau đó nhường họa sĩ họa ra phía sau màn người bức họa. Vương gia xem qua Tiêu Tĩnh Lan lấy quá, nhìn thoáng qua, tuy rằng đeo duy mạo, nhưng là theo thân hình xem, là một cái phụ nhân. Ánh mắt, dừng ở nữ tử váy để lộ ra một điểm dày văn lộ. Tiêu Tĩnh Lan mâu quang chợt nhíu lại, nói, hãy nhìn ra cái gì? Phía sau màn người rất là cẩn thận, toàn thân cao thấp cũng không lưu dấu vết, thuộc hạ chờ ngu dốt. Dày, đây là năm trước Tô Châu tiến cống phi lĩnh, mặt trên là La Vân Tú. Tiêu Tĩnh Lan lời này vừa ra, ám vệ nhất thời xấu hổ hận không thể tìm cái động tiến vào đi. Lớn như vậy bại lộ, bọn họ vậy mà xem nhẹ, không thể tưởng được, vương gia liếc mắt một cái có thể nhìn ra, chính là... Bọn họ một đám đại lão gia nhóm, quả thật cũng không từng cẩn thận đến nước này, cũng không từng giống vương như vậy bác học, thiên hạ này chuyện, tựa hồ liền không có hắn không biết, đi thăm gió, phi lĩnh chỉ có hoàng cung mới có, chỉ cần đi thăm gió, nào trong cung phân phối có, bác ti triều kiển, tìm hiểu nguồn gốc, không khó tra được là ai ra tay với tiểu cửu nguyệt. Nâng nâng tay. Trong tay họa đã bị ném xuống đất, tiểu cửu nguyệt đi lại, là, tôn tiểu thư nói, muốn tới Semonser, vương thích cái kia tiểu cô nương, có thể dẫn kia tiểu cô nương không hiểu chuyện, kêu hắn phụ thân, khả là bọn hắn cũng không ra money cho nên, cái kia tự, vô luận như thế nào, cũng nói không nên lời, Tiêu Tĩnh Lan nhíu nhíu mày, cái gì tôn tiểu thư, nhớ kỹ, đó là tiểu chủ tử. Là, thuộc hạ ghi nhớ, tiểu chủ tử, ám vệ tỏ vẻ, không phục, nàng nói, muốn tới xem phụ thân sao? Là, Tiêu Tĩnh Lan tâm, nháy mắt vô cùng sung sướng, không hổ là của hắn nữ nhi, còn tuổi nhỏ, liền như vậy biết chuyện, như vậy chi kỳ, đi xuống đi, là, ám vệ lui ra, Tiêu Tĩnh Lan liền suy nghĩ lấy cái gì tư thế gặp bản thân nữ nhi. Tưởng trang đáng thương một điểm. Bác tiểu hoa nhi đồng tình, lại sợ dọa đến tiểu cửu nguyệt, tưởng trang sự tình gì đều không có, hắn lại không cam lòng, rõ ràng thương rất nặng, có thể cho kêu hoa nhi nhiều cùng hắn một chút, thật tốt, hắn đang do dự, bên ngoài, liền có nhân tiến vào bẩm báo, nói tôn tiểu thư cùng trưởng tôn điện hạ tới, còn không chờ hắn nói mang tiến vào, một cái tiểu thân ảnh liền theo cửa lách vào. Đặng đặng chạy tiến vào, phụ thân, hoa nhi mạnh mẽ nhào vào của hắn trong dạ, Tiêu Tĩnh Lan vội vàng đứng dậy đưa tay ủng hắn, vội hỏi, lo lắng xuất, Tiêu Tĩnh Lan xem tiểu cửu nguyệt xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn. Mềm lòng không được, không hổ là của hắn nữ nhi, đủ hoạt bát, xem hoa nhi tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, Tiêu Tĩnh Lan đột nhiên nói, đi thỉnh từ tô công tử, là... Ngoại diện hữu nhân ứng, sau đó, Khuynh Hằng đi đến, cúi người hành lễ, cấp thập thất gia gia thỉnh an. Tiêu Tĩnh Lan gật gật đầu, nhìn về phía Khuynh Hằng con ngươi bình tĩnh vô ba, hoàn toàn không có xem tiểu cửu nguyệt kia mặt nhu tình. Khuynh Hằng đã thói quen Tiêu Tĩnh Lan kia bế nghễ lạnh lùng mâu sắc. Đột nhiên thấy hắn như thế đối đãi tiểu cửu nguyệt, hắn tỏ vẻ bản thân tiểu tâm can run lên, có chút nhận vô năng. Không có hâm mộ, chỉ cảm thấy buồn nôn. Thập thất gia gia thân thể được không chút. Tối hôm qua, thực tại sợ hãi hắn. chưa bao giờ gặp qua thập thất gia gia chịu quá nghiêm trọng như vậy thương. Ân, lúc này, tiểu cửu nguyệt đột nhiên đem tiểu đầu theo Tiêu Tĩnh Lan trong dạ dò xét xuất ra. Nói, phụ thân, người bị thương sao, thương ở nơi nào, có phải không phải đau quá? Tiêu Tĩnh Lan bị bản thân tiểu khuê nữ quan tâm, chỉnh trái tim đều mềm nhũn xuống dưới, đưa tay sờ sờ tiểu cửu nguyệt hai cái tiểu búi tóc. Nói, không đau, cửu nguyệt bị bản thân cha âu yếm, cũng là tràn đầy thỏa mãn, cảm giác nhân sinh của chính mình xem như viên mãn. Chẳng qua, hắn nào biết đâu rằng, tương lai không xa, mộ cái hắn tự nhận là vô cùng nhu tình cha biết hắn kỳ thực là cái các ông. Liền bắt đầu cả ngày đối hắn lời nói lạnh nhạt, buộc hắn học này học kia, thậm chí, ngay cả hắn mẫu thân ấm áp ôm ấp, cũng bị đoạt ôm ấp quyền lực. Hắn biết vậy chẳng làm, sớm biết rằng là như vậy cái cha, cùng hắn tránh mẫu thân, hắn không cần cũng thế. Khuynh Hằng nghe cửu nguyệt quả thực một tiếng không hề kiêng dè hô Tiêu Tĩnh Lan phụ thân. Giật mình không nhỏ, trong lòng kinh ngạc, nhưng không có hỏi nhiều. Hắn biết, không nên hỏi nhiều, không hỏi, không nên biết đến, cũng không phải hẳn là biết. Trưởng tôn điện hạ, lúc này, Yến Tử Tô theo cửa tiến vào. Đầu tiên thấy tất cung tất kính đứng ở Tiêu Tĩnh Lan trước giường tiểu Khuynh Hằng. Nâng nâng tay, xem như chào, lại nhìn cái kia Tiêu Tĩnh Lan trong ngực tiểu cửu nguyệt. Yến Tử Tô câu môi cười cười, lập tức đối Tiêu Tĩnh Lan nói. A Lan, vừa mới. Phong linh các động tĩnh ngươi không nghe thấy sao? Không có khả năng nghe gặp, nhưng là có thể đón được. Mặc kệ thế nào làm ầm ĩ, nàng phải lấy đi, Lạc tiểu thư thân mình, chỉ sợ kinh không dậy nổi kích động như vậy. Sinh tử lại cùng bổn vương có cái gì không liên quan hệ. Nàng đối của hắn lừa gạt, đã chết không luyến tiếc, niệm ở trước kia nàng ra tay cứu giúp tình phân thượng. Hắn có thể làm đến. Đó là không động thủ, dứt lời, lại không để ý tới việc này. Đối Yến Tử Tô nói, cấp đứa nhỏ này nhìn xem mạch, Yến Tử Tô xem liếc mắt một cái cửu nguyệt, liền biết đứa nhỏ này có chút không đủ chi chứng. Đến gần, bán ngồi xổm cửu nguyệt trước mặt, dỗ nói, thúc thúc sờ sờ của ngươi tay nhỏ bé được không được. Cửu nguyệt nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan, có chút hoài nghi, vì sao cấp cho hắn nhìn xem. Mẫu thân nói không thể để cho người khác xem, Tiêu Tĩnh Lan lại cho rằng hắn sợ hãi. Dỗ nói, có phụ thân ở, cửu nguyệt không sợ, nhưng Yến thúc thúc nhìn xem tay nhỏ bé, phụ thân cùng mẫu thân đều giống nhau. Mẫu thân nói muốn nghe, phụ thân nói cũng muốn nghe, hơn nữa phụ thân không là ngoại nhân, khẳng định sẽ không hại hắn. Vì thế, sang sảng nói, hảo, vươn tay nhỏ bé. Yến Tử Tô triệt triệt tiểu hoa nhi tay áo, đáp hai căn thon dài ngón tay ngọc ở cổ tay nhi thượng. Bất quá giây lát, mặt lộ vẻ kinh dị, một bộ không thể tin được bộ dáng, kinh ngón tay ngọc nhất run run, rụt trở về, ngước mắt, xem cửu nguyệt, đối phương mở to mắt to, tràn đầy vô tội xem hắn, tinh xảo đáng yêu, làm sao có thể, nam hoa, như vậy xinh đẹp hoa nhi. Đúng là một cái tiểu công tử. A, cái kia nữ nhân, nàng thật sự là đủ có thể ép buộc. A Lan biết sao, ngước mắt, xem Tiêu Tĩnh Lan một mặt mờ mịt, thậm chí mang trước kỳ phân lo lắng mâu sắc. Hắn, hẳn là không biết, Tiêu Tĩnh Lan quả thật liền phát hoảng. Yến Tử Tô hướng đến ổn trọng đạm mạc, làm sao có thể lộ ra như vậy biểu cảm. Chẳng lẽ đứa nhỏ này thân mình, thật sự, nghĩ đến đây. Tiêu Tĩnh Lan chính là một trận khủng hoảng. Tử Tô, khụ khụ, Yến Tử Tô thật sự rất hiếu kỳ Tiêu Tĩnh Lan biết cửu nguyệt chân thật thân phận sau. Bộ dáng, khả năng, rất muốn sao khai nàng kia đầu óc, nhìn xem trong đầu nàng mặt đang nghĩ cái gì đi. Bằng không, làm sao lại đem một cái êm đẹp tiểu tử, dưỡng thành một cái khuê nữ đâu. Bức bách bản thân chấn định đi xuống, Yến Tử Tô một lần nữa bắt mạch. Đãi sờ soạng cửu nguyệt mạch môn, hắn đột nhiên mày vi ninh, buông tay, nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan, có chút nghiêm trọng, Tiêu Tĩnh Lan nghe này, trong lòng lột bột một tiếng, ôm cửu nguyệt thủ đều nhanh ba phần, mà, đứng ở một bên Khuynh Hằng, trong lòng cũng đột nhiên nhất thu. Hoảng không được, nhìn thoáng qua cái gì đều không biết Cửu Nguyệt, trong lòng hắn vi đau. Cửu Nguyệt muội muội, thúc thúc, ngươi đã sợ cái gì? Duẫn Mục Thanh chưa từng có đem Cửu Nguyệt tình huống thân thể cấp Cửu Nguyệt lộ ra quá. Cửu Nguyệt tự nhiên là không biết, xem trong phòng mọi người không nói chuyện, hắn chớp chớp mắt, lôi kéo Yến Tử Tô Thù, nói, nên điện hạ rồi, sờ soạng tay hắn, có phải không phải nên sờ điện đã hạ thù. Khuynh Hằng gặp bầu không khí không thích hợp, ngay cả bước lên phía trước kéo Cửu Nguyệt thù, nói, Cửu Nguyệt muội muội, Thập Thất gia gia trên người có thương tích, khủng không thể mệt nhọc, ca ca trước đưa ngươi về nhà, được không? Nhắc tới cặp về nhà, Cửu Nguyệt liền lộp bộp một tiếng, vội đối Tiêu Tĩnh Lan nói, phụ thân, Cửu Nguyệt đến xem phụ thân nhưng là mạo hiểm bị mẫu thân trách phạt nguy hiểm nga. Phụ thân cần phải thay Cửu Nguyệt giữ bí mật, đứa nhỏ hồn nhiên tính trẻ con nhường Tiêu Tĩnh Lan trong lòng đau xót. Bởi vì bức thiết muốn biết Cửu Nguyệt tình huống thân thể, liền không có lại lưu, ân, lôi kéo Khuynh Hằng thủ, vội vàng đến, liền vội vàng rời đi, gặp được ở hoa viên chỗ Quân Thiên Duệ, vội vàng nói, A Duệ, mau, về nhà, không là tất cả mọi người có thể vào vương gia thẩm điện. Vì vậy Quân Thiên Duệ, bị ngăn ở hoa viên bên trong, Quân Thiên Duệ rất là ủy khuất. Hắn chưa từng có bị người ngăn đón quá, ở Mặc Linh Hoàng Cung, hắn là tưởng đi nơi nào liền đi nơi nào, ai dám ngăn đón, hiện thời, đến nơi này, những người khác đều có thể tiến, duy độc hắn không thể vào. Điều này làm cho Quân Thiên Duệ vô cùng sa sút, trong tay nắm nhất cành cây, một chút lại một chút quật hành lang hạ một cái cốc. A Duệ không vui nga, A Duệ thật sự không vui, chẳng qua. Hoàn hảo, rất nhanh hai cái hài tử thân ảnh liền chạy vội xuất ra. Nghe Cửu Nguyệt như vậy kêu, Quân Thiên Duệ ném trong tay nhánh cây, liền đuổi kịp hai cái hài tử bộ pháp. Cửu Nguyệt đợi chút A Duệ. Tuy rằng tuổi cái đầu kém rất lớn, chẳng qua, xem tình cảnh, hoàn toàn là hai tiểu hài tử mang theo một cái đại hài tử. Đãi hai cái hài tử rời đi, Yến Tử Tô mới nói, như... Cửu Nguyệt thật là ngươi hài tử, các ngươi, nhưng là có thể lo lắng lại muốn nhất một đứa trẻ. Ngươi nói cái gì? Tiêu Tĩnh Lan chợt giận dữ. Hắn là có ý tứ gì? Là vì Cửu Nguyệt không cứu, cho nên liền muốn buông tay. Ngươi khả năng hiểu lầm. Huyết Ngọc, cần một mặt dẫn dược, đồng căn huyết, Huyết Ngọc. Tiêu Tĩnh Lan đột nhiên minh bạch vì sao kia nữ nhân muốn Huyết Ngọc. Nhưng lại là vì Cửu Nguyệt sao? Nghĩ đến hắn vậy mà tư tàng Huyết Ngọc không cho, của hắn tâm liền một trận áy náy, càng là đau lòng vạn phần. Khi đó, nàng nên có bao nhiêu sao sốt ruột. Hít sâu một hơi, Tiêu Tĩnh Lan nói, đồng căn huyết, kia là cái gì? Đồng bào quan hệ huyết thống trong lòng huyết. Ngươi nói cái gì? Trong lòng huyết, này dẫn dược dữ dội tàn khốc, vì cứu nhất một đứa trẻ. Liền muốn nhất định thương hại một cái khác đứa nhỏ sao? Yến Tử Tô tuy rằng cũng biết chuyện này rất khó làm cho người ta nhận. Nhưng là hắn không thể không nói rõ ràng. Ngươi không cần lo lắng. Liền tính lấy trong lòng huyết. Kia đứa nhỏ cũng sẽ không có bao nhiêu thương hại. Này dù sao cũng là cứu mạng. Không có khả năng không có một chút đại giới. Cửu Nguyệt được bệnh gì? Không là cái gì bệnh? Thời gian mang thai cơ thể mẹ nhiều tư, khí huyết hay mệt, thế cho nên đứa nhỏ thai chung không đủ, thân mình không bằng thường nhân, do đó thể nhược nhiều bệnh thôi. Chính là, nếu là không trị được, chỉ sợ, sống không quá 18 ni cái gì. Tiêu Tĩnh Lan trái tim chợt co rụt lại, thai chung không đủ, kia vẫn là trách hắn. Tiêu Tĩnh Lan nắm nổi lên nắm tay, khàn khàn nói. Phái người đi tìm khác dẫn dược, không tiếc hết thảy đại giới. Yến Tử Tô mím môi, trong lòng khẽ run, nói, là, xem ra, A Lan trong lòng không dễ chịu. Khuynh Hằng còn nhỏ lại sớm tuệ, ở Cửu Nguyệt cùng Quân Thiên Duệ trước mặt, tự nhiên làm đại ca ca trọng trách. Quân Thiên Duệ hắn mặc kệ, Cửu Nguyệt hắn phải phụ trách đuổi về Duẫn Phủ, chính là, đi đến trên đường. hắn đột nhiên cảm giác phía trước một cái quen thuộc bóng người đi qua. Đúng là mẫu phi bên người Lý Ma Ma, một thân tiện cho dân giả dạng, bước chân vội vàng, nàng không ở mẫu phi bên người hầu hạ, thần sắc hoảng loạn, hiện tại, muốn đi đâu, điện hạ, ngươi ở nhìn cái gì, có phải không phải lại muốn ăn kẹo hồ lô? Cửu Nguyệt gặp Khuynh Hằng đột nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm đám người một chỗ ngẩn người, hắn nháy mắt nhíu mày, điện hạ cũng là cái ăn vặt hóa. Quân Thiên Duệ nghe được kẹo hồ lô hai chữ, sớm chảy nước miếng, cao cao giơ lên thủ, A Duệ cũng muốn, Khuynh Hằng khóe miệng vừa kéo, thầm nghĩ, hai cái phiền toái, chẳng qua, chỉ có thể mang theo hai cái đi mua kẹo hồ lô. Lý Ma Ma quẹo vào một chỗ yên lặng ngõ nhỏ, liền đội duy mạo, nhất tên côn đồ nhi bộ dáng nam tử ở nơi đó thất kinh bốn phía nhìn quanh. Nhìn thấy Lý Ma Ma vừa tới, lập tức tiến lên, bạc đâu, Lý Ma Ma trầm giọng nói, cho ngươi hỏi thăm sự tình khả đánh nghe rõ ràng, sớm đánh nghe rõ ràng, kia lưu manh đào đào không dứt, ngoại ô Duẫn phủ biệt viện bên trong, là có một họ An Ma Ma, chẳng qua, đã sớm chuyển đi nơi khác, Lý Ma Ma nghe này, vội la lên, ngươi cũng biết chuyển đi nơi nào, này cũng không biết. Chỉ biết là không lâu Duẫn Tam tiểu thư trở về phủ, liền không người gặp qua An Ma Ma. Cuồn cuộn nói xong, lập tức quân quýt lấy Lý Ma Ma nói, mau, lấy tiền. Lý Ma Ma khó thở, thế nào cũng không biết đâu, An bà tử đến cùng đi nơi nào. Không có An Ma Ma rơi xuống, Duẫn gia kia đôi mẫu nữ lại thường thường xuất hiện tại nàng trước mắt. Lý Ma Ma ngay cả thấy đều ngủ không tốt. Rõ ràng mua được một ít cuồn cuộn, ra nhiều như vậy ngân lượng, lại ngay cả đứa nhỏ một căn ngón út đầu đều không có đụng tới. Lý Ma Ma khí chết khiếp, tự biết không thể ở trong này lâu đãi, nàng vội vàng đem chuẩn bị tốt ngân lượng giao cho cuồn cuộn. Liền rời đi ngõ nhỏ, ngoại ô, một chỗ yên lặng bờ sông, một đám hắc y nam tử quỳ gối một gã hắc y nam tử phía trước. Cúi đầu. Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, kính xin bệ hạ thứ tội. Chỉ thấy hắc y nam tử tóc đen như mực, lông mi dài giống như linh, khẽ nhúc nhích trong lúc đó. Cổ nhân tâm phách, đặc biệt giấu ở kia lông mi dài hạ phiếm thâm tử sắc u quang con ngươi. Như ma như mị, làm cho người ta không dám nhìn gần. Đã muộn 4 năm, mặc chăn cúi đầu, nhìn thoáng qua phủ phục ở bản thân dưới chân mọi người. Gần đây. Nhấc chân, nội tức vừa ra, trực tiếp đem phủ phục ở dưới chân nhân đá bay, nháy mắt, huyết vụ tung bay, hét thảm một tiếng cũng không từng phát sinh, tựa như lá khô bàn rơi xuống ở cách đó không xa. Ngực phế chỗ, nhưng lại bị đá một cái lỗ thủng, huyết tinh khí lan tỏa đến, mọi người hô hấp cứng lại, ngay cả lớn tiếng nói chuyện cũng không từng. Lúc này, chỉ nghe trước mặt nam nhân mở miệng. Cơ su, chạy thoát, mọi người nghe này, trong lòng run lên, ai cũng không dám trả lời. Mặc chăn nhíu mày, không trả lời, là vô năng, vẫn là chậm lời nói. Các ngươi không thể nào trả lời. Thuộc hạ chờ vô năng. Trong đó một người run run rẩy rẩy nói. Từ 4 năm trước bệ hạ ở Lâm Xuyên bờ sông sau khi mất tích. Thuộc hạ chờ khuynh xào xuất động, tìm kiếm bệ hạ tung tích. Không hề nghĩ rằng, cơ su làm người giảo hoạt, nhân cơ hội trốn thoát, tính cả ta Tấn Nguyên quốc bảo huyết ngọc, còn có cổ kiếm tố lâu, toàn bộ đạo xuất ra, thuộc hạ chờ truy tung không có kết quả, vô năng người. Không cần xuất hiện tại chậm trước mặt, cốt, là, thuộc hạ chờ cái này hồi phòng ám tôi luyện, thẳng đến xứng đứng ở bên cạnh bệ hạ, tất tất tốt tốt, mọi người nhất ủng mà tán. Sợ đi không kịp thời, trở thành trước mắt này bạo quân thủ hạ vong hồn, duy độc nhất cái không có đi, đứng dậy, cung kính nói, bệ hạ, ngài, hiện tại nhưng là phải thuộc về quốc, người khác đều sợ trước mắt này quân chủ, duy độc Mặc Việt không sợ, duy độc hắn biết hắn biến thành như vậy nguyên nhân, thế nhân đều biết đến Tấn Nguyên Hoàng ngu ngốc vô đạo, thảo gian nhân mạng, kỳ thực chỉ có hắn biết. Trước mắt nam nhân là vì luyện công tẩu hỏa nhập ma. mới có thể tâm tính thô bạo vô thường. Không vội, Cơ Su ở Ký Mạc. Không lâu, hắn, còn tại Trẫm trước mắt trốn quá. Tố lâu, huyết ngọc rơi xuống, Trẫm cũng biết ở nơi nào, bệ hạ biết. Trừ bỏ huyết ngọc Tố lâu, Trẫm muốn mang về nước, còn có một càng trọng yếu hơn này nọ. 4 năm, hắn vậy mà tại kia cái nữ nhân bên người đợi 4 năm mà đi 4 năm thời gian. Làm hắn trước kia chưa từng có làm qua chuyện, đi theo làm tùy tùng làm một cái không có tiếng tăm gì tiểu người hầu. Làm một cái ám vệ, hoặc là minh vệ, hắn vậy mà không có cảm thấy khuất nhục, thậm chí đã từng còn tưởng quá, cả đời đãi ở bên người nàng cũng là tốt. Thật sự là buồn cười. Bệ hạ chỉ là, Mạc Tuyệt rất hiếu kỳ. Bệ hạ vậy mà còn có thể có cảm thấy hứng thú gì đó. Một nữ nhân, bệ hạ nữ nhân quá nhiều. Yến gầy hoàn phí, thị thẩm không ít, nhưng không có một cái có thể được bệ hạ vài phần kính trọng. Không biết là người nào nữ tử, có thể nhường bệ hạ nhớ thương, có thể được bệ hạ sủng ái, là nàng kia suốt đời chi phúc. Suốt đời chi phúc sao? Mặc kệ là của nàng phúc, vẫn là của nàng họa, hắn chỉ biết là, hiện tại, hắn đối nàng nổi lên hứng thú. Hắn nghĩ đến được nàng, không hơn, xoay người, chỉ nghe Mạc Chăn nói, không cần đi theo, bệ hạ, ngài thương, hiện nay, bệ hạ sợ là đã thành Ký Mạc truy nã phạm vào đi. Như vậy đi ra ngoài, chắc chắn nhắc lên nhất phương phong ba. Bệ hạ trên người có thương tích, thực tại không nên giờ phút này đi ra ngoài, không cần lo lắng, ngoặc kép chấm chấm, Duẫn Mộc Thanh nội tâm là sụp đổ, Cửu Nguyệt mang về đến là cái gì quỷ, tỷ tỷ, này ngọt cao ăn ngon thật, Quân Thiên Duệ chiếm lấy nhất phương, đoạt Cửu Nguyệt thích nhất ăn ngọt cao, ăn miệng đầy là điểm tâm tiết, Cửu Nguyệt ô hô ai tai, ngồi ở ghế tựa đặng cẳng chân. Không được kêu rên, mẫu thân ngươi xem hắn. Hắn một người ăn Cửu Nguyệt 3 ngày ngọt cao. Ô ô, Cửu Nguyệt tuy rằng thích ăn ngọt cao, lại bị Duẫn Mộc Thanh hạn chế số lượng. Mỗi đốn không thể vượt qua 3 khối. Bằng không, đối nha không tốt, vì vậy Cửu Nguyệt đối bản thân ngọt cao thật coi trọng. Anh, cho rằng hôm nay có thể viết nhất vạn, kết quả đánh giá cao bản thân. Chủ nhật vạn càng, yêu đại gia. Hết chương.